Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại văn trọng sinh. Chương 18, quần áo và giày dép 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cô vẫn như mọi ngày vừa làm việc vừa trông con. Rất nhanh đã hoàn thiện bản thiết kế quần áo và giày dép trẻ em. Sau đó cô lấy vải dệt, đế giày bọt biển, vải lẻ, thước thẳng và phấn viết từ cửa hàng may vá Hồng Mai. Khi ở nhà cứ rảnh rỗi liền vẽ vẽ cắt cắt, cứ như vậy qua 3-4 ngày, cuộc sống của cô và hai đứa nhỏ vẫn túng thiếu như cũ. Nhưng Mai Hồng Mai kinh ngạc phát hiện Bì Bì Đường Đường mập lên, còn rộng rãi hơn nhiều, nhịn không được tán thưởng. Hai đứa nhỏ nhà em thật sự rất đẹp. Lời khen ngợi này, quả thực khen đến trong lòng Nam Tương. Cô trước mặt hai đứa bé từ trước đến nay chưa từng khiêm tốn. Nói, đúng vậy, con trai con gái nhà em dễ nhìn nhất. Bì Bì Đường Đường ngượng ngùng vùi đầu vào đùi Nam Tương, Mai Hồng Mai cười ha ha. Tiếp tục hỏi, quần áo như thế nào rồi? Nam Tương nói, em làm gần xong rồi. Buổi chiều em trở về làm giày cho xong luôn. Hai bộ quần áo liền hoàn thành. Cho chị xem một chút, Mai Hồng Mai gấp không chờ nổi nói. Chờ ngày mai làm xong hết, em mang theo cho chị xem. Nam Tương may cái cúc áo vào. Được, Mai Hồng Mai nói. Dù sao chị cũng không vội chờ thêm một ngày này. Vậy tụi em về nhà trước. Được, trên đường nhớ chú ý an toàn. Nam Tương đang muốn đẩy xe bò, Mai Hồng Mai nói. Nam Tương, xe bò đi rất chậm. Nếu không em cứ chạy xe đạp của chị đi. Vậy không được, bình thường chị bận rộn như vậy. Lỡ như có việc gấp, chị vừa lúc có xe đạp dùng, em đẩy xe bò là được rồi. Đợi kiếm đủ tiền, em sẽ mua một chiếc. Được, đến lúc đó mua hiệu vĩnh cửu. Em biết rồi. Sau khi Nam Tương đẩy Bì Bì Đường Đường về nhà, ăn cơm chưa xong liền bắt tay vào làm giày cho Bì Bì Đường Đường. Lúc này trời đã bắt đầu nóng lên, cho nên cô dùng mấy mảnh vải làm giày xăng đan cho trẻ em. Thẳng đến khi Bì Bì Đường Đường ngủ say, cuối cùng cô cũng hoàn thành hai đôi giày. Sáng hôm sau ăn sáng xong, cho Bì Bì Đường Đường mặc quần áo mới mang giày mới. Hai đứa bé đều ngây người. Trong trí nhớ của tụi nhỏ đây là lần đầu tiên được mặc quần áo làm bằng vải mới. Ngay lập tức chạy đến soi trước gương lớn của cái tủ ba cánh. Bì Bì mỉm cười nhìn vào gương. Đường Đường mềm mại nói. Mẹ ơi, con thật dễ thăm nha. Nam Tương cười nói. Con thật dễ nhìn. Bì Bì thẹn thùng nói. Dễ thăm giống mẹ. Đúng đúng, đẹp giống mẹ. Hì hì, hai đứa bé cùng nhau cười. Không thể làm dơ nha. Nam Tương nói. Hai đứa trẻ cùng nhau gật đầu. Đi thôi, chúng ta đến chỗ gì mai? Được ạ, để đảm bảo quần áo và giày sạch sẽ. Nam Tương đặc biệt trải một tấm ga trải giường trên xe bò. Sau đó đẩy Bì Bì Đường Đường đến cửa hàng may vá Hồng Mai. Trên đường chẳng những có người dân thôn Thủy Loan chỉ trỏ, còn có người huyện thành sôi nổi ghé mắt nhìn. Bì Bì Đường Đường có hơi khẩn trương. Bì Bì nói, mẹ ơi, mọi người đều thăm, đều nhìn con. Đường Đường nói theo, cũng thăm Đường Đường. Nam Tương cười nói, đừng sợ, mọi người là thấy hai đứa lớn lên đáng yêu, mặc quần áo cũng đẹp nên mới nhìn. Mọi người còn muốn mua quần áo của hai đứa. Bì Bì hỏi, bọn họ mua quần áo, chúng ta sẽ có tiền. Nam Tương nói, đúng vậy nha, con có đồng ý bán quần áo cho họ không? Lúc làm xong quần áo, Nam Tương đã nói có khả năng phải bán quần áo. Bì Bì Đường Đường lúc ấy không có phát biểu ý kiến. Bì Bì nhíu mày, cúi đầu nhìn quần áo mới của mình. Bé thực sự không nỡ, nhưng bán quần áo sẽ có tiền. Mẹ và em gái có thể ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Vì vậy bé gật đầu. Đồng ý, Đường Đường nói theo. Mẹ ơi, Đường Đường cũng vậy, con cũng đồng ý, ai ra. Bì Bì Đường Đường quá ngoan quá hiểu chuyện. Mẹ càng ngày càng yêu các con. Làm sao bây giờ? Trong giọng nói ôn nhu của Nam Tương lại mang theo đùa giỡn. Bì Bì Đường Đường nghe xong cười hì hì. Hai bé thích mẹ nói yêu hai bé. Nam Tương nói tiếp, Đừng lo lắng, bán xong, mẹ sẽ làm bộ mới cho các con. Mẹ siêu lợi hại nha. Bì Bì Đường Đường lập tức gật đầu. Nam Tương nói. Cho nên, hai bảo bảo không cần phải sợ. Bì Bì Đường Đường trong nháy mắt ưỡn ngực nhỏ lên. Ngồi thẳng tắp, Bì Bì thậm chí còn dùng giọng sữa mềm mềm hỏi một chị mập đứng bên cạnh. Dì ơi, dì muốn mua bộ quần áo trên người con không ạ? Hả? Chị mập đang nhìn chằm chằm Bì Bì nhất thời sửng sốt. Bàn tay nhỏ bé của Bì Bì kéo quần áo mới. Giọng sữa mềm mềm nói. Quần áo của cháu đẹp lắm. Dì muốn mua không ạ? Chị mập ngạc nhiên hỏi. Thật sự có thể bán sao? Bì Bì gật đầu thật mạnh. Bì Bì. Nam Tương gọi một câu Bì Bì. Bì Bì quay đầu nhìn Nam Tương. Mẹ. Nam Tương cười với Bì Bì. Sau đó nói với chị mập. Thật ngại quá. Thằng bé còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Quấy rầy chị rồi. Chị mập ngước mắt nhìn Nam Tương. Chỉ thấy thân hình mảnh khảnh. Làn da trắng nõn. Ngũ quan tinh xảo. Chính là bộ dáng một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Hỏi. Cô là... Nam Tương nói, tôi là mẹ của hai bé. Chị mập hoảng sợ, mẹ à, nhìn cô trẻ như vậy. Tôi còn nghĩ là chị gái. Cảm ơn, Nam Tương cười nói. Vậy quần áo trên người thằng bé có bán không? Chị mập hỏi, hả, chị thực sự muốn mua quần áo sao? Nam Tương giật mình hỏi, đúng vậy, cách chương.